Chương 99, thẳng thắn. Phòng nhỏ bên ngoài. Húc, ngươi có hay không chán ghét ta đây? Ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này? Lưu Húc có chút kinh ngạc, ta hẳn không có biểu hiện ra quá chán ghét ngươi đi. Hơn nữa ta làm sao có thể chán ghét ngươi, ta thích ngươi còn không kịp đây. Ngươi là không phải đại nam nhân người chủ nghĩa, ta rất muốn nói không phải, nhưng trên thực tế ta là. Cười ha ha, Mỹ Dạ Mổ Tổ dậy lên đường, đi cùng với ngươi đến hiện tại kỳ thực chưa được mấy ngày, bất quá đã trải qua nhiều như vậy sinh tử, cảm giác đều giống như ở cùng một chỗ vài chục năm một dạng. Sau đó thì sao, khi thấy ngươi và xạ hệ cổ hoặc là sẽ ạ trò chuyện rất thoải mái, ta cũng có chút không cao hứng. Nhưng là sau đó, ta lại cảm thấy cái kia là bình thường giao lưu, căn bản không có gì. Lại có là, ngươi cũng nói mình là đại nam nhân người chủ nghĩa, ta loại này hành vi nhưng thật ra là ở ràng buộc ngươi, ngươi nên sẽ chán ghét ta a sẽ không. Nói thật ra a thật không sẽ. Thật tốt, Mỹ Dạ Mổ Tổ dậy lập tức ôm Lưu Húc, cũng nói, nếu Húc ngươi tốt như vậy, ta đây về sau cũng phải nhìn được mở một điểm, bộ dáng như vậy chúng ta mới có thể qua được thật vui vẻ. Ngươi cũng không ngại ta theo ta tỉ tỉ cùng một chỗ, ta còn có cái gì phải ngại hôn một cái? Mỹ Dạ Mổ Tổ dậy khoe miệng, Lưu Húc liền nhẹ giọng nói, có muốn hay không theo ta đi khắp nơi đi, không cần gác sao? Các nàng đã ngủ, sẽ không phát ra âm thanh, hơn nữa chúng ta đã đem hòn đảo này kiểm tra qua, không có phát hiện một con tử thể. Cạnh biển tử thể lại bị ta và xạ hệ cô dọn dẹp sạch sẽ, còn có cái gì phải sợ cái kia? Đi đâu đây, tùy tiện đi một chút, hiếm có không khí như thế rõ ràng mới địa phương. Nói, Lưu Húc liền lôi kéo dây Mỹ Dạ Mổ Tổ tay đi về phía trước. Kế tiếp trong nửa giờ, Lưu Húc cùng Mỹ Dạ Mổ Tổ dây đang ở bị ánh trăng tô điểm có chút mông lung trên đảo dục dịch, mỗi khi đi qua bị cây cối che đậy giờ địa phương, có chút sợ Mỹ Dạ Mổ Tổ dây sẽ không tự chủ được gần kề Lưu Húc, chim nhỏ nép vào người. Đi tới một loạt cây dừa dưới, ngước đầu lên Mỹ Dạ Mổ Tổ dậy lại hỏi, ngươi nói có cây dừa sao? Bây giờ là mùa hè, đương nhiên là có. Gõ một cái cây dừa, Lưu Húc nói bổ sung, hơn nữa đây là thật cây dừa, không phải nylon. Vậy nếu như ta muốn ăn nước dừa, ngươi sẽ đi trích sao? Không nói hai lời, Lưu Húc lập tức leo lên, điều này làm cho Mỹ Dạ Mổ Tổ dậy đều dường như tiến vào mật quán bên trong. Xác định trên cây có cây dừa, Lưu Húc để Mỹ Dạ Mổ Tổ dậy đi ra một điểm. Đông đông theo hai tiếng có chút buồn bực trầm tiếng vang, phân lượng 10 phần cây dừa liền nằm ở trên mặt đất. Đợi Lưu Húc rơi xuống đất phía sau, Mỹ Dạ Mổ Tổ dậy liền chủ động hôn một cái Lưu Húc mặt, cũng nói, Húc, ngươi thật lợi hại, đây là đưa cho ngươi phần thưởng A. Loại này thiển thưởng chấp chỉ tự nhiên không thỏa mãn được Lưu Húc, thế nhưng hắn nhớ yêu cầu càng nhiều thời điểm, Mỹ Dạ Mổ Tổ dậy lại lấy trên mặt đất quá, tất cả đều là hạt cắt làm lý do cự tuyệt. Lưu Húc để Mỹ Dạ Mổ Tổ dậy trở về cầm chăn đơn. Nàng không chống cự nổi Lưu Húc nhóng nhẽo đòi hỏi rốt cuộc bằng lòng hắn, để Lưu Húc chờ ở bên ngoài lấy, Mỹ Dạ Mổ Tổ dậy liền nhẹ nhàng từng bước đi vào. Có lẽ là bởi vì ban ngày đã trải qua sinh tử, cho nên ngoại trừ bật sủ gì mà xạ hệ cô bên ngoài, xì rủ cả mạ gì qua, tạ kết xạ cùng với ạ linh mạ gì giả tô đều ngủ rất hương, bật sủ gì mà xạ hệ cô kỳ thực sớm đã ngủ say, bất quá của nàng động sát lực mạnh phi thường, cho nên khi Mỹ Dạ Mổ Tổ dậy tiến đến phát sinh cực kỳ thanh âm rất nhỏ lúc. Bật xù gì mà xạ hệ cổ cũng đã tỉnh lại. Ngay từ đầu, bật xù gì mà xạ hệ cổ cho rằng Mỹ Dạ Mổ Tổ dậy là buồn ngủ, bất quá chứng kiến Mỹ Dạ Mổ Tổ dậy cầm đèn tin đem chăn tìm ra, bật xù gì mà xạ hệ cổ cũng có chút không giải thích được. Đến khi Mỹ Dạ Mổ Tổ dậy cùng Lưu Húc sau khi rời đi, muốn biết bọn họ đi đang làm gì, bật xù gì mà xạ hệ cổ liền lặng lẽ theo đuôi. Tìm một tứ diện đều là cây cối đất trống, Mỹ Dạ Mổ Tổ dậy thì để xuống chăn đơn, bày ra tốt. Kế tiếp, Lưu Húc cùng Mỹ Dạ Mổ Tổ dậy cùng bật sủ gì mà xạ hệ cổ lên một đường sinh động sinh vật giờ học. Lúc này, bật sủ gì mà xạ hệ cổ đã tại cây cối phía sau né có một trận, nàng làm sao cũng không ngờ tới Mỹ Dạ Mổ Tổ dậy cầm chăn đơn đi ra ngoài là vì cùng Lưu Húc làm loại sự tình này. Con là đây, bật sủ gì mà xạ hệ cổ cũng có chút sợ, nàng sợ mình và Lưu Húc không có một kết quả. Bật sủ gì mà xạ hệ cổ bản muốn rời đi, có thể nàng lại sợ ly khai thời điểm sợ di chuyển bọn họ. Đến lúc đó liền lúng túng, cho nên hắn liền lẳng lặng nhìn. Bạo phong đột nhiên vũ đình nghỉ sau đó, hai người nghỉ ngơi trong chốc lát, Lưu Húc liền nằm ở một bên, chim nhỏ nép vào người Mỹ Dạ Mổ Tổ dậy thì tựa sát hắn. Nhìn Lưu Húc vậy có chút đẹp trai lại có chút thành thục mặt, rất vui vẻ Mỹ Dạ Mổ Tổ dậy liền hôn một cái, cũng nói, lao công, ta rất yêu ngươi a, ta cũng là. Ôm chặt Mỹ Dạ Mổ Tổ dậy, Lưu Húc nói, hôm nay ngươi thật biết điều, ta nên cho ngươi một điểm phần thưởng mới đúng. Chỉ tiếc nơi này là cổ gì mà, ta đều không có biện pháp mua đồ vật yêu thích cho ngươi. Ta hỏi một vấn đề, ngươi thành thật trả lời ta, coi như là cho ta phần thưởng, thế nào được gác con ngươi đảo một vòng. Mỹ Dạ Mổ Tổ dậy lại hỏi, ngoại trừ ta biết bên ngoài, ngươi có còn hay không những nữ nhân khác? Mặc dù Mị Dạ Mộ Tổ Dậy mới vừa nói sẽ đối với Lưu Húc rất khoan dung, nhưng là nếu như nói ra cùng cổ tỏ Mị Hệ Dạ sở sự hiện hữu của các nàng, hơn nữa còn có nhiều cái muội tử đã ở trong danh sách, Mị Dạ Mộ Tổ Dậy có thể hay không bởi vì chán ghét hắn lạm tình mà xa lánh hắn giả như lừa dối dậy. Mị Dạ Mộ Tổ nói, lấy hậu Mị Dạ Mộ Tổ Dậy nhìn thấy mấy người các nàng lại sẽ là phản ứng gì, bất kể thế nào trả lời, đều không có làm vặt đã đến hoàn mỹ. Thấy Lưu Húc do dự, có chút bận tâm Mị Dạ Mộ Tổ Dậy lại hỏi, là bởi vì nhiều lắm không có biện pháp đếm được sao? Ta là không biết nên nói như thế nào. Dừng một chút, Lưu Húc lên đường, lệ, kỳ thực có chuyện ta vẫn gạt các ngươi. Ta căn bản liền không phải xì rủ cả đệ đệ, càng không phải tới từ nước Mỹ San Francisco, kỳ thực ta là tới tự một người thế giới. Ta tới cái này thế giới mục đích ngoại trừ cứu mấy người các ngươi bên ngoài, ta còn muốn tìm kiếm lọn chỉ chủ chi thương sở tờ hóp lọn chỉ chủ mảnh nhỏ, chỉ có tìm được mảnh vụ này, ta mới có thể trở về đến ta thế giới. Ta nghe không hiểu. Ngược lại ta chính là đến từ một người thế giới, ngươi nhớ kỹ điểm ấy là được rồi. Ngươi là đang nói đùa nói A Mị Dạ Mộ Tổ Dậy cười ra tiếng, cũng hỏi, cái kia xỉ rủ cả tỷ tỷ cũng đang gạt chúng ta sao? Nàng nói đều là thật. Vậy ngươi mới vừa nói chính là giả, bởi vì nàng hướng chúng ta giới thiệu thời điểm, liền nói ngươi là đệ đệ nàng. Nếu nàng không có gạt chúng ta, đó chính là ngươi đang gạt chúng ta. Nói nhiều như vậy, Lưu Húc đột nhiên phát giác có chút hỗn loạn, nắm tóc chính hắn lên đường, kỳ thực muốn chứng minh ta đến từ một người thế giới cũng rất đơn giản, ngươi tránh ra một chút. Lưu Húc chuẩn bị sử dụng không thuộc về mình lực lượng, đả đảo mấy cây cây gì gì đó. Kết quả, cây đích thật là đánh ngã, thế nhưng cây ngã xuống phương hướng lại truyền đến một tiếng duyên dáng gọi to. Xà hệ cậu ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta là đi ra đi nhà cầu đi tới, kéo bật xù gì mà xà hệ cổ. Lưu Húc mũi ngửi một cái, thấp giọng nói, xà hệ cổ, chuyện mới vừa rồi ngươi đều thấy được á? Ta tại sao có thể là loại người như vậy? Trừng mắt nhìn Lưu Húc, khuôn mặt đỏ bừng, nàng lập tức nghiêng đầu qua chỗ khác.